Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, trong đau xưng thần. Đả Cốc Tử, Cốc Tử, Hạt Kê, đả, đánh Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía đối diện, đang có vài tôn ma thần mang đến bọn hắn môn sinh đắc ý. Những ma tộc cao thủ trẻ tuổi kia hung diễm ngập trời. Từng cái nhục thân cường hoành đến cực điểm, cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên là trải qua sinh tử lịch luyện cao thủ. Hắn cùng ma tộc đã từng quen biết, biết rõ chủng tộc này cường hoành, đơn thuần lấy nhục thân đến luận. Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả cho dù là có chân thần chi tư, cũng muốn so ma tộc kém một chút, mà lại, Thái Hoàng Thiên bởi vì chiến đấu quá nhiều. Thường xuyên muốn cùng ma tộc khai chiến, rất khó hình thành giống Duyên Khang như thế học viện học cung. Cũng vô pháp hình thành đại quy mô môn phái, bởi vậy thường thường là thần chỉ tuyển bạt nhân tài ưu tú. Tự mình dạy bảo, làm như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là có thần ma tự mình dạy bảo, thực lực cực kỳ cường đại, từng cái đều là tinh nhuệ. Thái Hoàng Thiên Đạo Pháp thần thông truyền thừa không có đứt gãy. Thần cấp công pháp cũng có thể lưu truyền tới nay. Tỷ như nói Tang Họa, nàng chính là do phụ thân của nàng Tang Diệp tự mình dạy bảo. Chỗ xấu chính là một người chỉ học chính mình sư phụ truyền thụ cho đồ vật. Rất khó học được những người khác tuyệt học. Tỷ như Tang Họa, nàng tu luyện chính là Tang Diệp công pháp thần thông. Chưa từng học qua những người khác công pháp thần thông, dù cho học được một chút, đối phương cũng rất khó giống Tang Diệp như thế dụng tâm dạy bảo nàng. Không học những người khác công pháp thần thông, cố nhiên có thể sở trường, nhưng là cũng dẫn đến Thái Hoàng Thiên Thần Thông Đạo Pháp theo Tần Mục không có tiến bộ chút gì. Muốn so Duyên Khang kém rất nhiều, Tần Mục có thể nhìn ra. Tiểu Phu Thánh Nhân tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Tiểu Phu Thánh Nhân lại nhìn một chút Tần Mục. Tần Mục vẫn còn đang đánh sát, để trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc. Ta trong chiến trường lưu ý đến hắn gặp nạn, thế là thi triển ra một chiêu hắn có thể tìm hiểu ra thần thông. Hắn lập tức liền học được, thuận lợi thoát hiểm. Theo lý mà nói, ta truyền nhân này hẳn là tài hoa tuyệt đại. Đem ta truyền xuống công pháp tu luyện tới trình độ xuất thần nhập hóa, cho nên mới có thể trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được thần thông của ta. Chỉ là hiện tại làm sao trở nên như vậy không đáng tin cậy? Chẳng lẽ ta thật nhìn sai rồi? Đúng vào lúc này, lại có một tôn thần đi tới, khom người nói: "Thiên sư, Thái Hoàng Thiên Thất Tinh cảnh giới cao thủ đã dẫn tới." Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn về phía đi tới những Thái Hoàng Thiên cao thủ trẻ tuổi kia. Nhẹ nhàng gật đầu, để bọn hắn vào. Tăng Họa hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hướng bên cạnh Tần Mục nói: "Đả Cốc Tử, nữ hài kia gọi là Vũ Hòa. Là đứng hàng thất tinh cảnh giới thần thông giả đệ nhất Vũ Hòa." Tần Mục từ trong tường lửa rút ra một thanh kiếm. Quan sát một phen, hỏa hầu chưa tới, lại lấp trở về, Tăng Họa hưng phấn không thôi. Hướng Tần Mục nói: "Vũ Hòa là chân thần Bàng Ngọc đệ tử, thông qua chấn thần tháp khảo nghiệm, tại trong sư thành một trận chiến, chém giết ma tộc ba vị thiếu niên chân ma cấp độ cao thủ. Được vinh dự thất tinh cảnh giới đệ nhất, chính là nữ tử tóc co lại rất cao. Giống như là một tòa tiểu tháp kia, dáng dấp rất xinh đẹp." Hắc Hổ Thần nhìn lại, nữ tử gọi là Vũ Hòa kia thần sắc lãnh đạm, từ trên lỗ tai lấy xuống vòng tay, lại lấy xuống vòng tay, chỉnh lý quần áo, hiển nhiên là thời khắc chuẩn bị liều mạng tranh đấu. Hoàn toàn chính xác không hỏng, là cao thủ. Hắc Hổ Thần khen, nàng đem trên thân dư thừa trang sức hái xuống, để cho mình hành động không trở ngại chút nào. Được xưng tụng thân kinh bách chiến, Tăng Họa đột nhiên hưng phấn nói: "Đả Cốc Tử, mau nhìn, mau nhìn, thất tinh cảnh giới thập đại thần thông giả đều tới. Không đúng, thiếu đi hai người, chẳng lẽ là chết trận? Tần Mục hết sức chuyên chú rèn sát, đột nhiên hơi lắc người, hóa thành tóc đỏ thân rắn thần tinh quân chân thân, dẫn dắt một mảnh hơi nước, làm lạnh phi kiếm, sau đó nắm lên phi kiếm nguyên khí rót vào trong kiếm. Hai tay nhất trà sát, đem thanh kiếm sáng loáng này xoa thành một hạt hoàn tử. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, Tăng Họa hưng phấn không hiểu, nói, mau nhìn, đó là Thục Diêu, sư phụ của hắn là chân thần Diêm Thước. Bất quá lần trước chân thần Diêm Thước cùng Phược Nhật La quyết chiến, bất hạnh chiến tử, bất quá Thục Diêu hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại. Rất có nó sư chi phong, công pháp bá đạo, thần thông cương mãnh, đi là nhục thân thành thánh con đường. Hắc hổ thần nhìn về phía Thục Diêu, chỉ gặp thiếu niên này khí độ trầm ổn, trời sập cũng không sợ hãi. Cho dù là đối mặt ở đây nhiều như vậy, thần ma mặt cũng không đổi sắc. Khen, do Đả Cốc Tử trầm ổn nhiều. Đả Cốc Tử trên đường đi sắc mặt thay đổi rất nhiều lần. Thục Diêu này cũng là một cao thủ. Thục Diêu bọn người đi tới là cái cực kỳ ổn trọng người trẻ tuổi, khí độ trầm ổn, có một loại bất phàm khí độ. Bên cạnh hắn những người kia cũng đều cực kỳ bất phàm. Mỗi người, vô luận nam nữ, trên thân đều mang nồng đậm sát khí, hẳn là mới từ trên chiến trường xuống tới. Tăng Hoạc nhảy cẫng không thôi, hướng Tần Mục nói, có thể từ trong trấn thần tháp đi ra cao thủ trẻ tuổi, mỗi người đều là truyền kỳ. Bên kia chính là Hoàng Việt, trải qua nhiều lần đại chiến, chiến công chói lọi, hắn cũng là chân thần Bàng Ngọc đệ tử, là nhanh nhất thông qua trấn thần tháp cường giả, chỉ là xếp hạng thấp điểm, đứng hàng thứ ba. Tần Mục đem luyện tốt phi kiếm thu hồi, đem trong kiếm hoàn mặt khác phi kiếm hết thảy nhét vào trong ly hỏa. Bận bịu không nghỉ, Hắc Hổ Thần nhìn về phía Hoàng Việt. Hoàng Việt hiển nhiên là cái võ sĩ, cho dù là tại hiện tại dưới loại tình huống này, hắn vẫn tại tu luyện. Hành tẩu thời điểm vẫn như cũ không quên thôi động công pháp. Đỉnh đầu từng đóa vân khí trôi nổi. Công pháp của hắn rất là kỳ lạ. Đã luyện ra nguyên thần, mặc dù chưa làm đến nguyên thần xuất khiếu, nhưng đã có thể cho nguyên thần phun ra nuốt vào nguyên khí. Đỉnh đầu hắn vân khí chính là nguyên thần tại cô đọng nguyên khí tạo thành dị tượng. Người này tu vi cực kỳ hùng hồn. Hắc Hổ Thần nhãn tình sáng lên, khen, lại là cái võ sĩ, tâm tư ngược lại tinh khiết, không có ý khác, ý nghĩ của hắn đơn nhất, tâm cảnh tự nhiên đủ mạnh. Đả Cốc Tử, còn có bím tóc dài tiểu cô nương, các người đều muốn hướng bọn hắn học. Tăng Họa biết hắn đang chỉ điểm chính mình, liền vội vàng gật đầu. Hắc Hổ Thần nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lại lấy ra một đống lớn phi kiếm, cắm vào trong lửa, đương đương đánh, luyện đi trong đó tạp chất. Hắc Hổ Thần sắc mặt tối sầm, Vũ Hòa hướng bên này đi tới, ánh mắt rơi vào vội vàng rèn luyện phi kiếm Tần Mục trên thân. Có chút nhíu mày, hướng Tang Họa nói, Tang Họa sư muội, vị này là. Tang Họa khâm phục nhìn xem nàng, cười nói, đây là Tần Mục. Từ một thế giới khác tới, Tần là Đả Cốc Tử Tần, sư tỷ, người tại trong sư thành chi chiến, vang danh thiên hạ. Vũ Hòa sắc mặt ảm đạm, nói, nhưng sư thành hay là rơi vào tay địch, ma tộc thực lực, hoàn toàn chính xác mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng là ta Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả cũng sẽ không so ma tộc yếu đi. Bọn hắn chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi. Thục Diêu đi tới, hướng Tăng Họa ôn hòa cười một tiếng, nói, Tăng Họa muội tử, ngươi còn không có tiến vào trấn thần tháp a? Ta nhìn ngươi bây giờ thực lực tu vi không thể coi thường. So lúc trước tiến rất xa, nhất định có thể thông qua trấn thần tháp khảo nghiệm. Tăng Họa lớn thụ ủng hộ, Thục Diêu nhìn về phía Tần Mục, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, vị này là Đả Cốc Tử Tần Mục. Vũ Hòa bất đắc dĩ nói, một thế giới khác tới, tính tình có điểm lạ, chạy đến nơi đây rèn sắt tới. Tăng Hoạc sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, Tần Mục rất lợi hại, hắn có một cánh cửa ta chưa bao giờ thấy qua, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, giết ma tộc rất nhiều cao thủ, hắn còn có một cái Thái Âm Ngọc Nhãn, liền ngay cả Phược Vũ Kiêu cũng bị con mắt kia bắn chết. Hắn thuật số tạo nghệ cực cao, nhưng là y thuật so thuật số còn cao hơn, rèn sắt cũng so thuật số tạo nghệ cao. Phược Nhật La đệ tử Phược Vũ Kiêu bị hắn bắn giết. Trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao nhìn về phía Tần Mục, đã thấy Tần Mục vẫn còn đang đánh sát. Vũ Hòa sắc mặt bình tĩnh nói, vị này Tần sư huynh bảo vật không phải tầm thường. Những người khác nhao nhao gật đầu. Phược Vũ Kiêu tại trong thế hệ trẻ tuổi danh khí rất lớn, là thiên nhân cảnh giới cao thủ. Tần Mục có thể giết chết Phược Vũ Kiêu, nhất định là dựa vào cái gọi là Thái Âm Ngọc Nhãn kia uy lực. Tăng Họa vội vàng nói, không hoàn toàn là bảo vật công lao, chủ yếu vẫn là Đả Cốc Tử thuật số tạo nghệ phi thường cao. Hắn nói hắn dựa vào thuật số tính ra Phược Vũ Kiêu bước kế tiếp, lúc này mới có thể dùng Thái Âm Ngọc Nhãn đem Phược Vũ Kiêu bắn chết. Nói, chính nàng cũng không có lực lượng, thuật số, đám người lắc đầu. Hoàng Việt lạnh nhạt nói, thuật số có làm được cái gì? Tăng lên không được nửa điểm chiến lực, ngược lại sẽ chiếm dụng thời gian tu hành. Hắc Hổ Thần ho khan một cái, trầm giọng nói, các người trước riêng phần mình tĩnh hạ tâm thần, đợi chút nữa có một trận ác chiến. Vừa mới chủ công nhà ta đã cùng Phược Nhật La giao thủ mấy lần, khó phân thắng bại, thế là mới có đề nghị này, để tiểu bối tranh phong, định ly thành thuộc về. Có thể hay không đoạt lấy ly thành, liền muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Thục Diêu nhìn một chút, vẫn còn đang đánh sắt Tần Mục một chút, cau mày nói, vị sư huynh này trong này rèn sắt, như thế nào tĩnh tâm? Những người khác nhao nhao gật đầu. Hắc Hổ Thần bất đắc dĩ nói, các ngươi đảm đương một chút, tâm cảnh tạo nghệ của hắn không bằng các ngươi, cho nên cần nhờ rèn sắt mới có thể ổn định tâm thần. Đột nhiên, Hoàng Việt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện, thanh âm có chút khàn khàn, Chiết Hoa Lê, Phược Nhật La đệ tử đắc ý nhất. Trong chiến trường, ta gặp được hắn, lúc ấy trong bóng đêm, ta suýt nữa chết ở trong tay của hắn. May mắn viện binh đã tìm đến. Thục Diêu cũng nhìn chằm chằm tuổi trẻ cao thủ ma tộc kia. Phía sau trường đao đinh đinh rung động, phát ra trận trận đao minh. Thấp giọng nói, ta cũng cùng hắn giao thủ qua. Bại, có lẽ chỉ có Vũ Hòa sư tỷ có thể thắng qua hắn. Vũ Hòa ánh mắt rơi trên người Chiết Hoa Lê, lắc đầu nói, vừa mới trong chiến trường, ta cũng gặp phải hắn. Mặc dù chỉ giao thủ hai chiêu liền bị chiến trận tách ra, nhưng hai chiêu đã đầy đủ ta phán định thực lực của hắn. Ta không có niềm tin tuyệt đối thắng qua hắn. Cùng hắn giao thủ, các ngươi nhất định phải coi chừng. Hắc Hổ Thần hướng đối diện ma tộc cao thủ trẻ tuổi nhìn lại. Nào, đó là cái ôn tồn lễ độ thiếu niên, vẻn vẹn nhìn từ ngoài, mảy may nhìn không ra hắn là cái ma tộc. Không đúng, hắn không phải ma tộc, mà là nhân tộc. Hắc Hổ Thần trong lòng hơi rung, lập tức biết Chiết Hoa Lê lai lịch, trầm giọng nói, hắn không chỉ là Phược Nhật La đệ tử, hắn là từ thượng giới xuống. Vũ Hòa, Thục Diêu cùng Hoàng Việt bọn người trong lòng giật mình, đang muốn hỏi kỹ, Hắc Hổ Thần nhún người nhảy lên, nhảy đến bên cạnh trên không cung điện, hướng Tiểu Phu Thánh Nhân nói, chúa công, Chiết Hoa Lê kia lai lịch không đúng, không phải người của ma tộc, hẳn là đến từ thượng giới. Tiểu Phu Thánh Nhân gật đầu, nhìn về phía đối diện, trầm giọng nói, Phược Nhật La, ngươi cùng cái gọi là thiên đình giống như cũng có chỗ liên quan. Ngươi tên đệ tử này là từ thượng giới xuống, không biết là vị nào thượng thần đệ tử. Phược Nhật La cười ha ha, thản nhiên nói, Chiết Hoa Lê căn cơ nhất ổn, một thân ma công đuổi sát năm đó ta, bản sự siêu quần bạt tụy, là ta coi trọng nhất đệ tử. Bất quá ngươi cũng không có đoán sai, lai lịch của hắn rất lớn, hắn còn có một cái sư phụ, nói đến ngươi cũng nhận ra, người này trong đao xưng thần, tự xưng vô song, cùng ngươi giao thủ qua. Tiểu phu thánh nhân sắc mặt hơi trầm xuống, gật đầu nói, thần đao lạc vô song, Linh Tú quân thượng tướng quân, đích thật là bạn cũ, chỉ là ta không hề nghĩ tới, người vậy mà cùng hắn cấu kết lại, một mực đang đánh thép Tần Mục đột nhiên hai cái lỗ tai giật. Giật, thả ra trong tay thiết chùy, ngẩng đầu lên, hướng Tang Họa nói, cái gì quân, cái gì vô song? Tang Họa vội vàng nói, Linh Tú quân, lạc vô song. Vũ Hòa lạnh nhạt nói, sư tôn ta Bàng Ngọc chân thần nhắc qua hắn, lạc vô song là thượng cổ thời đại đoạn tí thần đao. Một tôn chân thần, đao pháp rất lợi hại. Hắn chỉ có một cánh tay, nhưng là đao pháp xuất thần nhập hóa. Tần Mục ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới mình tại 4 vạn năm trước vào cái ngày đó ban đêm. Gặp phải Linh Tú quân lạc vô song kia, đêm hôm đó, hắn đứng tại trên cái dương yểm hộ thượng hoàng bách tính rút lui, chặt đứt Linh Tú quân lạc vô song cánh tay. Hai Linh Tú quân lạc vô song này, có phải hay không là cùng là một người? Tần Mục lập tức hướng Chiết Hoa Lê nhìn lại, Thục Diêu mặt mỉm cười, dò hỏi, đả cốc tử Tần sư huynh, ngươi làm sao không tiếp tục rèn sát rồi? Tần Mục không đáp. Đối diện Chiết Hoa Lê lập tức cảm ứng được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn đến, hai người ánh mắt gặp phải. Tần Mục ánh mắt rơi vào Chiết Hoa Lê trên lưng, đó là một ngụm trường đao, rất yêu, rất tà. Trên chuôi đao mọc ra một con mắt kia đột nhiên mở ra, nhìn chăm chú lên Tần Mục. Chiết Hoa Lê nhìn thấy Tần Mục khuôn mặt nao nao, lộ ra vẻ không thể tin được, từ trong ngực lấy ra một bức họa, dò xét một chút, lại liếc mắt nhìn Tần Mục, đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Mục ánh mắt gắt gao rơi vào chiếc kia trên yêu đao, trầm giọng nói, Tang Họa muội muội, nếu như ta nói cho ngươi, thần đao lạc vô song cánh tay là ta chặt đứt, ngươi tin hay không? 8 điểm lúc canh 3, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.